Chương 1111, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nâng lên Phật, Tiêu Manh Manh lặng yên vừa rồi một mực cố lấy nói trọng nguyện, đều quên còn có một người như vậy. Mấy người nhìn Tiêu Manh Manh biểu lộ liền biết Tiêu Manh Manh chưa hề nói. Không có việc gì. Thương Nô cười cười, nhìn xem Thanh Loan nói ra, Phật nếu là cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ biến mất, như vậy hai người bọn họ khẳng định cùng một chỗ, lấy Trọng Nguyệt tính tình đến xem, là tuyệt đối sẽ không để cho Phật xảy ra chuyện gì. Thanh Loan làm sao không biết Thương Nô nói ý nghĩa, có thế biết là một chuyện tình, lo lắng lại là một chuyện. Mấy người các ngươi một đêm không ngủ, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ chú ý bên này, ba ngày sau đó, nếu như Trọng Nguyệt vẫn chưa về, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Tiêu Manh Manh nhìn xem mấy người nói ra. Mấy người nghe vậy đều nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi nơi này. Dù sao bọn họ lưu tại nơi này QNZ không có tác dụng gì. Sa thần thủ hộ ở chỗ này, giám thị lấy nơi này tình huống, hoàn toàn đối với bọn họ chuyện gì. Gặp mấy người rời đi, Tiêu Manh Manh lúc này mới thở dài một hơi. Ba ngày sau đó, Trọng Nguyệt thật có thể trở về sao? Ngước mắt liếc bầu trời một cái, Tiêu Manh Manh nỉ non nói, Trọng Nguyệt, ngươi đã nói sẽ trở về, cho nên tại không có trở về trước đó, nhất định không thể có sự tình. Ác ma địa ngục bên trong, Trọng Nguyệt mở to mắt, liền thấy Dạ Sát. Dạ Sát ngồi ở chỗ đó, mà Trọng Nguyệt thì là nằm ở trên chân hắn, mở to mắt nhìn thấy chính là Dạ Sát, ngay sau đó từng mảnh hỏa hồng. Trọng Nguyệt nhìn xem kia hỏa hồng sắc, không nói gì. Nàng nhớ kỹ nơi này, bởi vì từ nơi này rời đi không đến 2 tháng. Chỉ có ác ma địa ngục bầu trời là hỏa hồng sắc vì ác ma địa ngục bầu trời chính là tầng kia nham tương. Toàn thân bất lực, một điểm lực lượng cũng không dùng tới, Trọng Nguyệt cứ như vậy nằm tại nguyên chỗ. Chờ nhìn đủ bầu trời, Trọng Nguyệt từ đem vô thần đôi mắt chuyển qua Dạ Sát trên mặt. Nói là Dạ Sát, không bằng nói là Phật càng chuẩn xác, bởi vì hắn giờ phút này dung mạo chính là Phật dung mạo. Dạ Sát vốn liền cả ngủ, Trọng Nguyệt khi mở mắt ra thời gian liền tỉnh. Chỉ là vẫn không có mở to mắt, bởi vì hắn thân phận, Trọng Nguyệt đã biết rồi, hắn không biết nên làm sao đối mặt Trọng Nguyệt. Khu khu khục ngay tại Dạ Sát nghĩ đến sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt cấp tốc ho khan. Kèm theo ho khan đi ra, còn có đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở. Thần trí càng ngày càng hoảng hốt, Trọng Nguyệt cảm thấy trước mắt đồ vật càng ngày càng mơ hồ, cũng nhanh muốn thấy không rõ. Dạ Sát cu nở dê không giả bộ được, mở to mắt, viện Trọng Nguyệt nửa làm đứng lên. Để cho Trọng Nguyệt dựa vào trong ngực, Dạ Sát mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Dựa vào Dạ Sát lồng ngực, Trọng Nguyệt không nói gì, cũng không phải không nghĩ nói, mà là nàng phảng phất đã không có nói chuyện năng lực. Dạ Sát cũng biết Trọng Nguyệt hiện tại tình cảnh có bao nhiêu hỏng bét, có thế có một số việc, Trọng Nguyệt hiện tại không thể hỏi, cũng không có nghĩa là hắn không thể nói. Đưa tay ôm lấy Trọng Nguyệt, Dạ Sát mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt. Ngươi bây giờ thấy cái dạng này, là ta thành là thiên ma lúc biến hóa ra đến dung mạo, ta nghĩ hầu ở bên cạnh ngươi, có thế ngươi lúc kia cực kỳ kháng cự ta, nếu là dùng ta lúc đầu dung mạo, ngươi tất nhiên sẽ không chào đón ta, sẽ tránh ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dùng cái này dung mạo, làm bạn tại bên cạnh ngươi. Trong mắt nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, Dạ Sát tiếp tục nói, ta biết, ngươi bây giờ nhất định rất tức giận, bởi vì ta lừa gạt ngươi, có thế Trọng Nguyệt. Liền để ta hiện tại hầu ở bên cạnh ngươi, chờ trị liệu tốt ngươi về sau, ta sẽ rời đi, nhất định sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi.